thay vì chịu đựng đau khổ không cách nào tránh được, chỉ bằng đau đớn trong sảng khoái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net